Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, vận mệnh. Khắc Lai Đức nói xong, Lâm Lôi một mực trầm mặc. Ha ha, Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết ngươi địch nhân chân chính là ai à. Thế nhưng là ngươi đối phó được Quang Minh Thần Điện sao? Khắc Lai Đức càn rỡ cười nói, có chút cuồng loạn. Khắc Lai Đức tự biết chính mình hẳn phải chết. Đến lúc này hắn ngược lại muốn thế giới này càng thêm hỗn loạn càng tốt. Ngươi nói là thật, Lâm Lôi thanh âm trầm giọng nói. Thực ra Lâm Lôi đã tin tưởng Khắc Lai Đức nói chuyện. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể giải thích Quang Minh giáo đình vì cái gì có thể ban cho một kiện thánh vực ma pháp quyển trục cho Khắc Lai Đức. Thật, giả, chính ngươi còn không biết. Khắc Lai Đức cười như điên nói. Lâm Lôi trầm mặc, Lâm Lôi, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi ma pháp này nhân vật thiên tài. Lại là long huyết chiến sĩ. Ở trong mắt Quang Minh giáo đình, ngươi nhưng so với ta cái này lợi dụng bí pháp tăng lên ra chiến sĩ cấp 9 có tiềm lực nhiều. Tương lai ngươi, thế nhưng là thánh vực trung cực chiến sĩ, lại là thánh vực ma đạo sư. Nếu như không phải nguyên nhân này, chỉ sợ sẽ là ngươi giết ta. Quang Minh giáo đình cũng sẽ không bỏ được giết ngươi a. Khắc Lai Đức cười ha ha nói. Lâm Lôi cũng minh bạch đạo lý này. Cái này Khắc Lai Đức nói hẳn là thật. Đức Lâm Kha Ốc đặc thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lấy Đức Lâm Kha Ốc đặc lõi đời, phán đoán đối phương nói chuyện thật giả nhưng so sánh Lâm Lôi lợi hại nhiều. Lâm Lôi rất tín nhiệm Đức Lâm Kha Ốc đặc. Mà lúc này Hách Tư Thành Khắc Viêm trên đường đang có 6 tên áo bảo tím lãnh khốc nam tử đi trên đường phố. Cái này 6 tên nam tử áo bào tím tự nhiên phát ra cao thủ lạnh lùng khí thế, liền để người chung quanh không tự giác tránh ra tới. 6 người này trực tiếp hướng Khắc Lai Đức phủ đệ đi tới. Bọn hắn giờ phút này căn bản không biết Khắc Lai Đức phủ đệ chuyện phát sinh. Duy đặc tư, những kẻ khổ tu là ở phía trước sao? Trong đó một tên áo bào tím người thấp giọng nói ra. Dẫn đầu áo bào tím nam tử tóc vàng gật đầu nói ra. Vâng, theo ta được biết, những kẻ khổ tu là cùng cái kia Khắc Lai Đức ở tại nơi này. Lần này nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Chúng ta vẫn là cùng những kẻ khổ tu cùng lúc xuất phát tương đối tốt. 6 người này là tông giáo tài phán sở 6 tên đặc cấp chấp sự. Bọn hắn cũng là mới vừa từ nơi khác đuổi tới Hách Tư Thành. Bọn hắn cũng chỉ là biết rõ cái này địa chỉ, nhưng lại không biết ngay tại mấy phút trước những kẻ khổ tu đã xuất phát. Bọn hắn chỉ là kém một hồi. Ân, tại sao không ai? Khi 6 người này đi vào Khắc Lai Đức phủ đệ bên trong, không khỏi rất nghi hoặc. Cái khác 5 tên đặc cấp chấp sự đều nhìn về Duy Đặc Tư. Duy Đặc Tư là hành động lần này lĩnh đội, đến bên trong nhìn xem. Duy Đặc Tư đạm mạc nói ra, 6 người này liền trực tiếp hướng bên trong phủ đi đến. Thế nhưng là tòa phủ đệ này bên trong hoàn toàn là không có một ai. Lâm Lôi, thả phụ vương ta đi. Phụ vương ta hết thảy đều nói cho ngươi biết. Một thanh âm từ hậu viện cửa ra vào phương hướng truyền đến, lập tức khiến cho cái này 6 tên đặc cấp chấp sự cùng lúc hướng về sau viện phương hướng nhìn lại. 6 người sắc mặt đều trang nghiêm. Lâm Lôi, 6 người nhìn nhau. Lâm Lôi ghi tên phán quyết bảng vàng danh sách, gặp chi tất sát không thể nghi ngờ. Cái này 6 tên đặc cấp chấp sự lúc này trực tiếp lặng lẽ hướng về sau viện cửa sau chạy tới. Tông giáo tài phán sở bên trong là có 2 cái bảng danh sách, một cái là bảng vàng, một cái là hắc bảng. Trong đó bảng vàng trong danh sách người gặp được nhất định phải giết. Thế nhưng không cần vì cái này mục tiêu hao phí quá lớn khí lực. Còn hắc bảng thì là không tiếc đại giới nhất định phải giết chết. Thực ra dựa theo Lâm Lôi tiềm lực, tương lai đối Quang Minh giáo đình uy hiếp hẳn là có thể ghi tên hắc bảng. chỉ là nội bộ giáo đình đào vong dọc đường cho là. Lâm Lôi tất nhiên không tại nội bộ giáo đình, tra được mẫu thân hắn là Quang Minh giáo đình giết chết khả năng rất thấp. Cho nên liền đem Lâm Lôi liệt ra tại bảng vàng, Quang Minh giáo đình tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự. Thực lực kinh người, cái này 6 tên đặc cấp chấp sự đều là cường giả cấp 9. 6 người lặng lẽ hướng Lâm Lôi vây lại, phủ đệ hậu viện phía sau trong hẻm nhỏ. Lâm Lôi sắt thép trường tiên đuôi rồng vẻn vẹn trói lại Khắc Lai Đức. Thả ngươi phụ vương, Lâm Lôi nhìn chằm chằm Xa Khắc, lạnh lùng nở nụ cười. Ta thả ngươi phụ vương, thế nhưng là ai thả ta phụ thân mẫu thân của ta? Mẫu thân của ta mặc dù là Quang Minh giáo đình giết chết, thế nhưng là tối thiểu nhất có hơn nửa trách nhiệm có thể coi là tại phụ thân ngươi trên thân. Mà phụ thân ta chết, hơn nửa trách nhiệm cũng muốn tính tại phụ thân ngươi trên thân. Lâm Lôi nói xong, đuôi rồng liền càng thêm dùng sức trói buộc. Cạc cạc, đủ loại quái dị thanh âm từ Khắc Lai Đức trong thân thể truyền đến. Khắc Lai Đức bị đuôi rồng siết thống khổ dãy rủa. A, Lâm Lôi, trực tiếp một chiêu giết chết ta đi. Khắc Lai Đức rên rỉ thống khổ, răng rắc. Khắc Lai Đức bị ghim lấy hai tay dĩ nhiên là đứt gãy ra. Giờ phút này Khắc Lai Đức bị ghim lấy phần eo lại bị Lâm Lôi đuôi rồng quả thực là siết như nữ nhân. Bờ eo thon đồng dạng. Chết đi, Lâm Lôi nhìn xem Khắc Lai Đức. Đuôi rồng lại thêm một phần lực. Phốp, Khắc Lai Đức bị ghim trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Cả người mặt xinh đỏ bừng. Tại phun ra máu tươi cùng lúc không ngừng ho khan, một chút vỡ vụn thận cũng phun tới. Giờ phút này Khắc Lai Đức phần eo bị ghim hoàn toàn gãy mất. Bao quát xương sống trụ đều gãy mất, nửa người trên cùng nửa người dưới phần eo chỉ còn lại một tầng đỏ rừng rực da thịt liên tiếp. Khắc Lai Đức bản thân trong miệng, a, rên rỉ vài tiếng. Mặt xinh đỏ bừng. Chỉ là vài giây đồng hồ hắn hoàn toàn liền tắt thở. Linh hồn trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa. Giờ phút này Lâm Lôi không có cảm giác được mảy may khoái cảm. Hắn có chỉ là thật sâu bi thống. Thương cảm, phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhìn thấy không? Lâm Lôi trong lòng nói ra. Xa Khác, Khải Tát, công chúa, cuồng lôi tiểu đội các loại thành viên đều nhìn Lâm Lôi. Rất nhiều lòng người ngọn nguồn đều hoảng sợ, nhìn thấy Khắc Lai Đức như thế chết đi, bọn hắn cũng không dám báo thù, chỉ có thể hy vọng Lâm Lôi có thể rời đi. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi nhìn về phía trước mắt một nhóm người này. Cô, Xa Khắc nuốt một cái khô cạn yết hầu, mồ hôi từ cái trán thẩm thấu ra ngoài, phụ thân hắn chết rồi, thế nhưng là hắn không muốn chết a. Lâm Lôi đuôi rồng vũ động một chút, cả người liền bỗng nhiên quay người. Bối bối, chúng ta đi, Lâm Lôi truyền âm nói. Một mực tại bên cạnh bối bối vừa muốn tháo chạy, thế nhưng là toàn thân hắn lông tóc đột nhiên dựng lên. Mà Lâm Lôi cũng ngay sau đó cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Loại nguy hiểm này cảm giác là từ bốn phương tám hướng truyền tới. Hô! Chỉ nghe mấy đạo tiếng kình phong vang lên, 6 cái áo bào tím thân ảnh liền xuất hiện tại Lâm Lôi bốn phía 6 cái phương vị. Đem Lâm Lôi, bối bối cho trực tiếp bao vây lại. 6 người này, 4 người đứng tại trên phòng ốc, mà 2 người đứng tại cái hẻm nhỏ hai đầu. Lâm Lôi căn bản là không chỗ có thể trốn. Tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự. Lâm Lôi nhìn thấy 6 người này cách ăn mặc, liền minh bạch thân phận đối phương. Xa Khắc cùng cuồng lôi tiểu đội thành viên vừa nhìn thấy trận thế này sắc mặt lập tức trợn nhìn. Cái này 6 cái đặc cấp chấp sự không đơn giản đem Lâm Lôi. Bối bối vây lại, cũng là đem bọn hắn một đám người bao vây lại a. Chư vị đại nhân, ta là Phân Lai vương tộc nhị vương tử. Các ngươi để chúng ta rời đi trước a. Xa Khắc lập tức khẩn cầu. Khải Tát là nhận biết đặc cấp chấp sự trang phục, cũng lập tức nói ra. chư vị đặc cấp chấp sự đại nhân, ta là Khải Tát, cũng là lệ thuộc vào Quang Minh giáo đình, ta trước tiên có thể rời đi sao? Khải Tát rất rõ ràng tông giáo tài phán sở đặc cấp chấp sự một chút thủ đoạn đặc thù. Hắn ở đây, chẳng những mảy may giúp đỡ không lên, ngược lại sẽ quấy nhiễu được đặc cấp chấp sự. Khải Tát, ngươi đi, đứng tại cái hẻm nhỏ một mặt áo bào tím nam tử tóc vàng lạnh lùng nói ra. Được, Khải Tát cả người lập tức hướng cái hẻm nhỏ một mặt chạy tới. Sáu cái áo bào tím người căn bản không ngăn trở, mặc cho Khải Tát thoát đi lái đi. Khải Tát mặc dù là phân lai vương quốc cao thủ, nhưng cũng là Quang Minh giáo đình thần thánh kỵ sĩ. Chư vị đại nhân, chúng ta đây, Sa Khắc lập tức nói. Đặc cấp chấp sự đại nhân, cái kia công chúa cũng lập tức khẩn cầu nhìn về phía chư vị đặc cấp chấp sự. Thế nhưng là sáu tên đặc cấp chấp sự căn bản nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. Sáu tên đặc cấp chấp sự phi thường rõ ràng. Khải Tát một người rời đi. Tăng thêm Khải Tát là cường giả cấp 9. Lâm Lôi tuyệt đối không có khả năng tìm tới cơ hội cùng nhau rời đi. Thế nhưng là nếu như Sa Khắc một đám người rời đi. Một đám người kia rời đi. Lấy Lâm Lôi thực lực hoàn toàn có thể tại thời khắc mấu chốt thừa dịp loạn bỏ trốn. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn xem sáu người này. Các ngươi muốn giết ta? Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Trong lòng của hắn có tuyệt đối tự tin. Lúc trước bị đông đảo long tộc vây công, Lâm Lôi đều có thể trốn được tính mệnh. Cái này sáu cái đặc cấp chấp sự. Muốn giết hắn cùng Bối Bối cũng không phải đơn giản sự tình. Lâm Lôi trên thân phòng ngự lân giáp cũng không phải nói đùa. Ghi tên bảng vàng, gặp được tất sát không thể nghi ngờ. Cầm đầu Duy Đặc Tư cười lạnh nói. Sáu tên đặc cấp chấp sự cũng là không chớp mắt nhìn xem Lâm Lôi cùng Bối Bối. Xem như tông giáo tài phán sở nhân vật cao tầng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Lâm Lôi là long huyết chiến sĩ. Cái này long huyết chiến sĩ thế nhưng là trung cực chiến sĩ. Bọn hắn cũng không dám khinh thường. Ô, tất sát không thể nghi ngờ. Lâm Lôi đuôi rồng nhẹ nhàng lắc lư. Suy suy, đuôi rồng như là sắt thép chiến đao. Tùy ý vung qua mặt đất đều khiến cho mặt đất bị thật sâu cày ra từng đạo rãnh sâu. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi chú ý đến trước mắt một đám người. Đặc cấp chấp sự đại nhân, Sa Khắc đám người thật sợ hãi. Đi, trong đó một cái cuồng lôi tiểu đội thành viên gầm nhẹ một tiếng. Lập tức một đám cuồng lôi tiểu đội thành viên xông về hẻm nhỏ một cái phương hướng. Cái này cuồng lôi tiểu đội thành viên bên trong thế nhưng là có vượt qua 10 cái là cường giả cấp 8, bọn hắn như vậy bắn vọt, chính là cường giả cấp 9 cũng đừng hòng tùy tiện ngăn cản. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, Lâm Lôi cả người trực tiếp hướng bên trái vách tường vọt tới. Cả người căn bản không nhìn trước mắt vách tường, như là một cái hạng nặng ma thú đồng dạng hung hăng đụng vào trên vách tường. Oanh, Lâm Lôi trực tiếp đem vách tường đụng đánh bại sập, cùng lúc cực tốc hướng bắc phương vọt tới. Hô, sáu tên đặc cấp chấp sự đi toàn thân đột nhiên toát ra nóng rực bạch quang. Sáu người này trên thân bạch quang càng là hoàn toàn nối liền với nhau. Dĩ nhiên là tạo thành một cái quỷ dị lục mang tinh hình dạng. Lâm Lôi đúng lúc đụng vào lục mang tinh trong đó một đầu bên cạnh. Oanh, Lâm Lôi cảm thấy mình liền như là bị Tử Văn Hắc Hùng tay gấu vỗ trúng. Cả người phát run bay ngược lái đi, vẫn như cũ lâm vào sáu người vây quanh bên trong. A, mà những cái kia cuồng lôi tiểu đội thành viên đụng vào cái kia màu trắng lục mang tinh. Biên giới bên trên, từng cái lại là trực tiếp thân thể vỡ ra, máu tươi vẩy ra, phàm là đụng chạm lấy màu trắng lục mang tinh cuồng lôi tiểu đội thành viên toàn bộ chết đi. Đây là cái gì? Lâm Lôi chấn kinh, Lâm Lôi, nhanh, liều chết, chạy đi, đây cũng là tông giáo tài phán sở liên kích pháp. Đức Lâm Kha Ốc Đặc lập tức liền nhìn ra Lâm Lôi. cùng Bối Bối nguy cơ. Nếu như bị thế nào bao quanh, Lâm Lôi cùng Bối Bối chỉ sợ căn bản trốn không thoát. Cái kia 6 tên áo bào tím đặc cấp chấp sự lại là rất nhuần nhuyễn, trực tiếp hướng Lâm Lôi Bối Bối lao đến, theo 6 người hướng Lâm Lôi tới gần. Cái này lục mang tinh thể tích cũng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ. A a a a, ngoặc kép, nguyên bản không có đánh tới màu trắng lục mang tinh xa khác mười mấy người. Bởi vì 6 tên áo bào tím đặc cấp chấp sự nhanh chóng tụ tập tới, bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Chỉ gặp từng cái tránh không kịp đụng chạm lấy cái kia màu trắng lục mang tinh. Phàm là đụng chạm lấy thân thể liền kịch liệt rung động, sau đó liền vỡ ra. Thời gian nháy mắt, xa khắc đám người toàn bộ chết sạch. Mà Lâm Lôi, Bối Bối lập tức liền bị vây quanh, chỉ còn lại rất nhỏ không gian. Lão đại, cái kia màu trắng đồ chơi uy lực thật lớn, chúng ta làm sao bây giờ? Bối Bối sốt ruột nói. Lâm Lôi cảm thấy cũng cảm giác được màu trắng lục mang tinh uy lực. Cái kia tập kích ở trên người một chút, ngay cả hắn phòng ngự đều cảm thấy kịch liệt đau đớn. Máu trong cơ thể đều sôi trào. Bối Bối, ngươi từ lòng đất, ta từ không trung, trốn. Lâm Lôi trực tiếp linh hồn truyền âm nói. Lâm Lôi cái này toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen quái vật cùng màu đen ảnh thử. Gần như đồng thời, một cái như là mũi tên hướng không trung lao nhanh, một cái lập tức chui xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.